Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1218, chương 1159, chuyện cũ. Thẳng đến mặt trời lặn, Từ Túc mới thu hồi chính mình bọc hành lý đứng dậy rời đi. Thời gian một ngày, hắn thành công thuyết phục mấy tên oán quỷ, khiến cái này oán quỷ bỏ xuống trong lòng chấp niệm, chuyển thế đầu thai. Chính như lúc trước Từ Túc tại trên thư nói, oán quỷ đi tới quỷ trấn về sau, bởi vì không cùng người bình thường chờ tại cùng một chỗ, cho nên sẽ rất ít lại tập kích người bình thường. Lại thêm duyên dáng hoàn cảnh cùng Từ Túc khuyên giải, một ít oán khí không nặng quỷ hồn rất nhanh liền đem oán khí tán đi. Cho dù là chấp niệm sâu hơn oán quỷ, mưa dầm thấm đất, oán khí cũng sẽ dần dần tán đi. Chờ đến trình độ nhất định, tự nhiên cũng sẽ chuyển thế đầu thai. Quỷ trấn là oán quỷ lâm thời chỗ ở, cùng loại với một cái lâm thời trạm trung chuyển. Từ Túc ngày qua ngày cũng tại làm chuyện giống vậy. Tiền Thương Nhất đi theo Từ Túc bên người. Hắn biết đây là người rắn bạch luyện đi qua ký ức. Đối với tuổi thọ đã vượt qua hơn 100 năm người rắn bạch luyện đến nói, có thể làm cho hắn ghi nhớ sự tình, nhất định không phải chuyện thường. Ban đêm tiến đến, Từ Túc đi tới một gian trên cửa có treo Đằng Phong Các trong lầu các nghỉ ngơi. Trở lại Đằng Phong Các về sau, người rắn bạch luyện cũng theo sọt cá bên trong leo ra, bắt đầu bốn phía loạn lắc. Sư phụ, ta không rõ, thiên hạ oán quỷ nhiều như vậy, ngươi làm sao có thể siêu độ cho hết? Cái này giống chữa bệnh đồng dạng, chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc. Người rắn bạch luyện đem nghi ngờ trong lòng ném ra ngoài. Từ Túc sau khi nghe được, lắc đầu, hắn đem mũ rộng vành gỡ xuống, cảm thán nói, bạch luyện a, cái này cùng chữa bệnh còn là có thật nhiều địa phương khác nhau. Đây là ta số mệnh, nếu ta không có ngộ nhập quỷ trấn, tự nhiên cũng sẽ không cuối cùng cả đời cũng tại quỷ trấn siêu độ quỷ hồn. Số mệnh là cái gì? Người rắn bạch luyện bò qua, trong ánh mắt của hắn tràn ngập hiếu kỳ. Từ Túc hít sâu một hơi, trả lời người rắn bạch luyện vấn đề. Mặt trời lên mặt trời lặn, hoa nở hoa tàn, chính là số mệnh, mỗi người cũng có chính mình chuyện nên làm. Kia, sư phụ, ta số mệnh là cái gì? Người rắn bạch luyện con mắt chớp chớp. Từ Túc trầm ngâm nửa ngày, tiếp theo sờ lên người rắn bạch luyện đầu, nhẹ giọng nói ra, ngươi số mệnh cần chính ngươi đi tìm, kia là thuộc về chính ngươi đường. Tiền Thương Nhất khẽ lắc đầu, hiện tại hắn rốt cuộc biết vì cái gì người rắn bạch luyện sẽ vững tin quan niệm về số mệnh. Tất cả những thứ này cũng cùng Từ Túc có liên hệ lớn lao. Mà này, vì lấy hậu nhân rắn bạch luyện biến hóa chôn xuống phục bút, xung quanh sương mù dày đặc dần dần lên, đem hết thảy tất cả cũng bao trùm. Bao gồm phía trước Từ Túc cùng người rắn bạch luyện. Đợi đến sương mù dày đặc biến mất, chung quanh cảnh tượng cũng không hề biến hóa, như cũ tại Đằng Phong Các bên trong. Chỉ là Từ Túc đã tóc trắng phơ, nằm ở trên giường hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, tựa hồ chạy tới phần cuối của sinh mệnh. Sư phụ ngươi thế nào? Người rắn bạch luyện dùng cái đuôi bưng lên chén thuốc, hắn đem chế biến tốt thuốc đông y đưa tới Từ Túc trước người. Bất quá Từ Túc lại khoát tay cự tuyệt. Ta phải đi. Từ Túc vội ho một tiếng, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Đi đâu? Người rắn bạch luyện đem bát buông xuống. Từ Túc đem đầu nâng lên một điểm, thấm thía dặn dò. Đi ta nên đi địa phương. Bạch luyện, ngươi về sau đường cần nhờ chính mình. Hiểu chưa? Không rõ. Người rắn bạch luyện lắc đầu. Đáng tiếc Từ Túc không tiếp tục trả lời hắn. Lúc này Từ Túc đã tắt thở. Nói như vậy, phía trước Từ Túc là dùng người sống thân phận tại siêu độ quỷ hồn. Tiền Thương Nhất như có điều suy nghĩ. Bất quá hắn không có đem lực chú ý rời. Dù sao hiện tại là đang học lấy người rắn bạch luyện ký ức cơ hội. Hắn còn cần tìm tới quỷ trấn bản thể chỗ. Về phần Từ Túc cùng người rắn bạch luyện ở giữa gút mắc, là thứ yếu sự tình. Sương mù dày đặc hiện lên lại tán đi. Chung quanh cảnh tượng đã đi tới quỷ trấn. Người rắn bạch luyện tiếng thở hào hển truyền vào trong tai. Hình dạng của hắn cùng lúc trước so sánh với đã có rất lớn đổi mới. Hình thể phải lớn hơn không ít. Lúc này hắn chính chui vào bên cạnh một cái đá xanh hẻm nhỏ bên trong. Mà phía sau hắn, có mười mấy tên oán quỷ ngay tại đuổi theo hắn. Tiền Thương Nhất đuổi theo người rắn bạch luyện bộ pháp. Hắn thấy được người rắn bạch luyện lượn quanh một vòng tròn. Lại xưa nay lúc phương hướng chạy trốn, nghi hoặc dần dần nổi lên trong lòng. Ta nhớ được người rắn bạch luyện lân phiến có thể hoàn toàn không nhìn oán quỷ oán khí. Làm sao lại bị đuổi theo chạy? Mang theo này nghi hoặc nghi ngờ. Tiền Thương Nhất bước nhanh hơn. Mặt khác một cái đá xanh trong hẻm nhỏ. Người rắn bạch luyện sau khi tiến vào còn quay đầu liếc qua. Cái nhìn này, thậm chí nhường Tiền Thương Nhất coi là người rắn bạch luyện là đang nhìn chính mình. Tiền Thương Nhất đi vào đá xanh trong hẻm nhỏ. U ám trong bóng tối. Người rắn bạch luyện tựa hồ ngay tại nuốt thứ gì. Ăn vài miếng về sau quay đầu nhìn một chút. Thấy được vừa rồi đuổi giết hắn oán không có quỷ đuổi theo. Thế là bắt đầu tiếp tục nuốt. Đến gần về sau, hắn mới nhìn rõ người rắn bạch luyện đến tột cùng mới ăn cái gì. Hắn vậy mà ngay tại ăn oán quỷ. Từng chút gặm ăn oán quỷ thân thể bộ vị. Thế nào đột nhiên liền ăn lên oán quỷ tới. Tiền Thương Nhất nửa ngồi trên mặt đất. Nhìn kỹ người rắn bạch luyện lân phiến. Phía trên hiện đầy đủ loại vết thương. Có gai tổn thương, bỏng, đông thương. Chờ một chút, mà theo người rắn bạch luyện bắt đầu đem oán quỷ ăn sạch sẽ. Thân rắn lên vết thương ngay tại dần dần khôi phục. Không bao lâu cũng đã khôi phục hơn phân nửa. Người rắn bạch luyện đem oán quỷ ăn sạch sẽ về sau. Đánh một cái ở một cái. Tiếp theo leo ra đá xanh hẻm nhỏ. Hướng nơi xa đi đến. Sương mù dày đặc xuất hiện lần nữa. Lần này cảnh tượng trở lại đẳng phong các bên trong. Người rắn bạch luyện đang chờ tại trong lầu các. Mặt ủ mày trao. Thân rắn cuộn tại cùng một chỗ. Rất muốn lại ăn những cái kia oán quỷ. Thật đói. Ăn những vật khác đều vô dụng. Chấm ngoặc kép. Người rắn bạch luyện lè lưỡi liếm môi một cái. Hắn nhìn về phía ngoài cửa. Ánh mắt bên trong tràn ngập khát vọng. Tựa hồ muốn đi ra ngoài. Có thể lại khống chế không để cho mình ra ngoài. Tiền Thương Nhất nghe được câu này. Lập tức người biết chuyện rắn bạch luyện vì sao lại bắt đầu ăn lên oán quỷ. Hết thảy cũng là bởi vì người rắn bạch luyện tự thân sinh ra dẫn đến. Căn cứ Tư Túc giải thích. Người rắn bạch luyện là theo quỷ trấn bên trong gạch đá xanh bên trong nở sinh vật. Chất dinh dưỡng đến từ quỷ trấn cung cấp oán khí. Chưa trưởng thành thời điểm, chỉ dựa vào quỷ trấn tràn ra tới oán khí đều có thể lấp đầy người rắn bạch luyện bụng. Nhưng là theo người rắn bạch luyện dần dần tăng trưởng, chỉ dựa vào quỷ trấn tản ra tới oán khí căn bản là không có cách nhét đầy cái bao tử. Thế là người rắn bạch luyện tại tự thân dục vọng thúc đẩy phía dưới. Bắt đầu hướng ăn vụng oán quỷ, hắn bằng vào chính mình săn thức ăn bản năng, dù cho còn chưa phát dục hoàn toàn. Vẫn như cụ có thể nhẹ nhõm ăn hết oán quỷ. Vừa rồi truy sát cảnh tượng. Có thể hiểu thành người rắn tập kích oán quỷ về sau lần thứ nhất bị phát hiện tình huống. Bởi vì hình dạng của hắn quá mức đặc thù. Cho nên quỷ trấn oán quỷ chỉ cần thấy được liền có thể ngay lập tức nhận ra hắn. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Lúc này hắn cũng minh bạch. Người rắn bạch luyện đem quỷ trấn phát dương quang đại ý tưởng 89 phần 10 cũng không phải. Là vì oán quỷ, mà là cái khác này nọ. Đây chính là ta số mệnh sao? Ta không muốn ăn bọn họ. Người rắn bạch luyện thở dài một tiếng. Tiếp theo hai mắt nhắm lại. Nằm dạp trên mặt đất ngủ. Lúc này, đóng chặt khắc hoa cửa gỗ bỗng nhiên bị mở ra. Ngoài cửa, một người đi đến. Đầu đội mũ rộng vành. Người khoác áo tơi. Người rắn bạch luyện mở hai mắt ra. Ngẩng đầu nhìn đứng tại cửa ra vào người. Một giây sau, hắn cao hứng hô. Sư phụ, bạch luyện, trôi qua thế nào? Tư Túc đi lên phía trước sờ lên bạch luyện đầu. Người rắn bạch luyện không có trả lời. Hắn nhãn châu xoay động. Hỏi, sư phụ, ngươi vì sao lại trở về? Ta cũng không rõ ràng. Sau khi ta chết cảm giác chính mình giữa thiên địa du đãng. Bỗng nhiên có một ngày. Ta nhìn thấy quỷ trấn, Lúc ấy ta nhớ tới rất nhiều chuyện. Ta nghĩ đây có lẽ là thượng thiên an bài. Ta còn muốn tiếp tục làm, ta còn chưa làm xong sự tình. Sau khi nói đến đây, Từ Túc một tay lấy người rắn Bạch Luyện ôm vào trong ngực. Bạch Luyện, ngươi cùng ta nói một chút. Gần nhất quỷ trấn có hay không phát sinh cái gì đáng được nhắc lên đại sự? Còn là giống như ngày thường. Người rắn Bạch Luyện trả lời bình ổn mà nhẹ nhõm. Phảng phất lúc trước Tiền Thương Nhất nhìn thấy nội dung chưa từng xảy ra đồng dạng. Sương mù dày đặc xuất hiện đem hết thảy chung quanh toàn bộ bao phủ. Lần nữa thối lui thời điểm cảnh tượng lại trở lại quỷ trấn bên trong. Từ Túc vẫn tại làm người xem tướng tay. Bên cạnh hắn cũng như phía trước đồng dạng vây đầy oán quỷ. Chỉ bất quá lần này cái này oán quỷ cũng không phải là tại hỏi thăm kiếp sau sự tình. Mà là tại chỉ trích trốn ở trong giỏ cá người rắn Bạch Luyện. Bạch Luyện căn bản không phải người. Hắn là yêu quái. Lúc trước hắn chẳng những ăn tiểu hoa, còn ăn sát phách Chu Tam. Chúng ta đang lo tìm không thấy hắn. Không nghĩ tới ngươi đem hắn mang theo trở về. Mau đưa hắn giao cho chúng ta. Oán quỷ bên trong thân thể khỏe mạnh đại diện chỉ vào trong giỏ cá. Người rắn Bạch Luyện nói. Từ Túc đem sọt cá bảo hộ ở sau lưng. Càng không ngừng an ủi oán quỷ. Hắn về sau sẽ không lại làm loại chuyện này. Ta hướng các ngươi cam đoan. Từ Túc cao giọng trả lời. Ngươi nói sẽ không liền sẽ không sao. Oán quỷ tiếp tục truy vấn. Ta sẽ xem trọng hắn. Từ Túc trầm giọng đáp. Nếu như hắn lại ăn đâu. Oán quỷ cũng không tính đến đây dừng tay. Ta sẽ đem hắn giam lại. Từ Túc hít sâu một hơi. Ánh mắt kiên định. Chờ tại trong giỏ cá người rắn Bạch Luyện co lại thành một đoàn. Thần sắc ủy khuất. Không dám mở miệng nói chuyện. Cảnh tượng lần nữa chuyển đổi. Lần này, người rắn Bạch Luyện bị giam tại một gian căn phòng bên trong. Hắn không ngừng hướng ngoài cửa Từ Túc khẩn cầu nói. Sư phụ, ta không dám. Chấm ngoặc kép, Bạch Luyện, đây đã là lần thứ ba. Ta không thể lại để cho ngươi làm sằng làm bậy. Hơn nữa, đây cũng là tại bảo vệ ngươi. Ngươi bây giờ chỉ cần ra ngoài liền sẽ bị bọn họ làm thành canh rắn. Từ Túc giọng nói tràn ngập, uể oải. Sư phụ, ta thật đói. Chấm ngoặc kép, người rắn Bạch Luyện tiếp tục khẩn cầu. Chịu đựng được liền tốt. Từ Túc an ủi một câu về sau rời đi. Trên thực tế, người rắn gian phòng bên trong tràn đầy đồ ăn. Đáng tiếc, những thức ăn này đều không thể lấp đầy người rắn Bạch Luyện bụng. Hơn nữa, người rắn Bạch Luyện đối với mấy cái này đồ ăn cũng không có chút nào muốn ăn. Mặt trời lên mặt trời lặn về sau. Từ Túc lần nữa tới đến phòng ở phía trước. Hắn nhẹ giọng la lên người rắn Bạch Luyện. Thế nhưng là trong phòng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thế là hắn đem cửa phòng mở ra. Trong phòng, người rắn Bạch Luyện đã nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh. Từ Túc đi qua, hắn vỗ nhẹ người rắn Bạch Luyện đầu. Phát hiện người rắn Bạch Luyện còn sống về sau. Nhẹ nhàng thở ra, ta đói. Chấm ngoặc kép, người rắn Bạch Luyện nhắm mắt lại hô. Hắn hiện tại đã thần trí không rõ. Từ Túc nhìn thoáng qua phía sau cửa, đem người rắn Bạch Luyện buông xuống, đứng dậy đóng cửa lại về sau, một lần nữa trở lại người rắn Bạch Luyện bên người. Tiếp theo, hắn hướng người rắn Bạch Luyện nhô ra tay trái của mình, đồng thời nhẹ giọng nói ra, ăn đi, người rắn mở to miệng cắn Từ Túc cổ tay trái, bắt đầu ăn đứng lên, hắn nhắm mắt lại, ăn rất ngon lành. Từ Túc trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Bất quá hắn cũng không có đem tay thu hồi. Mà là cắn chặt răng. Đợi đến người rắn Bạch Luyện sắc mặt tốt một chút về sau. Hắn mới thu hồi tay trái. Tiền Thương Nhất nhìn xem Từ Túc đã không trọn vẹn không chịu nổi tay trái. Không chịu được cảm thán một câu. Từ Túc vì sao lại biến thành oán quỷ. Hoàn toàn không có cách nào lý giải. Hắn chết nơi nào có oán khí. Hơn nữa, bởi vì người rắn Bạch Luyện làm được trình độ này, chấm ngoặc kép, đây là hắn không thể nào hiểu được sự tình. Thế nhưng là người rắn Bạch Luyện vẫn không có ăn no. Hắn vô ý thức phóng tới Từ Túc. Trước kia sư phụ, tại dục vọng điều khiển, cũng bù không được mỹ vị đồ ăn. Từ Túc bị người rắn Bạch Luyện bổ nhào vào trên mặt đất. Đã mất đi tay trái, Từ Túc nay đã phi thường suy yếu. Lần này càng không có năng lực phản kháng người rắn Bạch Luyện. Giữa lúc người rắn Bạch Luyện dự định hưởng dụng thời điểm, chưa khóa lại cửa theo ngoài cửa mở ra, quỷ trấn quỷ hồn xông vào trong phòng. Sương mù dày đặc dần dần lên, cháy hừng hực hỏa diễm đem tiền thương nhất vây quanh. Thiêu chết hắn, thiêu chết hắn, giống như cuồng hoan tiếng la bốn phía tiếng vọng. Thiêu đốt hỏa trụ thượng, người rắn Bạch Luyện thê lương tiếng kêu rên không dứt bên tai. Vảy màu trắng dần dần ố vàng. Sư phụ, cứu ta. Người rắn Bạch Luyện suy yếu hô tiền thương nhất tìm kiếm bốn phía. Hắn đang tìm Từ Túc thân ảnh. Bất quá nhưng không có thấy được Từ Túc. Giả thiết oán quỷ thụ thương cũng sẽ có ảnh hưởng. Như vậy, căn cứ vừa rồi nhìn thấy hình ảnh, hiện tại Từ Túc hẳn là đang đứng ở hôn mê trạng thái bên trong. Căn bản là không có cách tới cứu Bạch Luyện. Hỏa diễm vẫn tại thiêu đốt. Mà người rắn Bạch Luyện đã không có phản ứng. Hắn toàn thân cháy đen. Đã chết đến mức không thể chết thêm. Tiền thương nhất chau mày. Kỳ thật, hắn ngược lại là càng hy vọng người rắn Bạch Luyện lúc này đã tử vong. Cứ như vậy, Trình Tinh Nguyên mấy người cũng liền sẽ không gặp được người rắn Bạch Luyện. Tuy là, may mắn, bộ phim này cũng sẽ không xuất thế. Nhưng là cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Sương mù dày đặc lần nữa hiện lên. Đêm tối giáng lâm quỷ trấn. Cháy đen giá gỗ nhỏ thượng. Một đôi che kín nếp nhăn đại thủ xuất hiện. Đem cột người rắn Bạch Luyện dây thừng cởi xuống. Từ Túc thân ảnh đã phi thường mơ hồ. Tựa như lúc nào cũng có khả năng biến mất. Người rắn Bạch Luyện bị Từ Túc mang về Đẳng Phong Các. Hắn không tiếp tục cứu chữa. Mà là đem người rắn Bạch Luyện chôn ở Đẳng Phong Các phụ cận. Đồng thời dựng lên một khối mộ bia. Tiền thương nhất lẳng lặng nhìn xem một màn này. Hắn phát hiện sương mù dày đặc xuất hiện lần nữa. Dù sao, người rắn Bạch Luyện không có chết. Trí nhớ của hắn tự nhiên cũng đem kéo dài tiếp. Đợi đến sương mù dày đặc tiêu tán, chung quanh cảnh tượng lần nữa phát sinh biến hóa. Không còn là quỷ trấn, cũng không phải Đẳng Phong Các bên trong, mà là một tòa thành thị phồn hoa. Thành phố trên nhà cao tầng phương, người rắn Bạch Luyện bị làm thành vàng nguyên chất pho tượng. Phảng phất là tòa thành thị này vinh dự dấu hiệu. Đáng nhắc tới chính là này một pho tượng đỉnh đầu còn mang theo một đỉnh vương miện. Xung quanh người đến người đi, mỗi người đều đang bận rộn với mình sự tình. Tiền thương nhất đi vài bước, phát hiện chính mình đi tới một tòa hoàng cung bên trong. Hoàng cung trên long ỷ. Người rắn Bạch Luyện chính xếp bằng ở trên đó. Từ Túc giống một tên thủ vệ đồng dạng đứng tại long ỷ bên cạnh. Lúc này, người rắn Bạch Luyện chính dùng dò xét ánh mắt nhìn tiền thương nhất vị trí. Tiền thương nhất liếc mắt nhìn hai phía. Phát hiện bên cạnh mình đứng cũng là người mặc đen trắng dựng thẳng đường vân áo tù người. Thế là hắn đi đến một bên. Đứng tại mặt bên quan sát một màn trước mắt. Người yêu quái này. Nhất định sẽ gặp trời phạt. Phía dưới tù phạm tay phải chỉ vào người rắn Bạch Luyện mắng. Hắn không phải yêu quái. Hắn là trời sinh đế vương. Sinh mà như thế. Đây là số mạng của hắn. Đứng tại long ỷ bên Từ Túc giọng nói bình tĩnh nói ra. Người tới. Dẫn đi. Dứt lời. Mấy tên người mặc màu đen khôi giáp thị vệ đem tù phạm mang theo xuống dưới. Đây là cái gì a? Tiền thương nhất chau mày. Ta là trời sinh đế vương. Chấm ngoặc kép, người rắn Bạch Luyện tự lầm bầm thanh âm truyền vào tiền thương nhất trong tai. Sương mù dày đặc lần nữa hiện lên. Tiền thương nhất phát hiện chính mình lại tới Đẳng Phong Các bên cạnh. Mai táng người rắn Bạch Luyện mộ địa đã bị đào mở. Người rắn Bạch Luyện đang nằm ở một bên phơi nắng. Vết thương trên người đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau. Người rắn Bạch Luyện chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh một chút. Đây là ta số mệnh. Người rắn Bạch Luyện nhìn về phía quỷ trấn chỗ sâu. Ánh mắt không do dự nữa. Biến vô cùng kiên định. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.